Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đạc có giọng nói trầm hơn bình thường, ánh mắt tối tăm như đang ẩn chứa một cơn bão không thể thấy. Ban đầu Kiều Nhụy Kỳ chỉ muốn trêu chọc anh, nhưng trong chớp mắt, vị trí của họ dường như đã bị đảo ngược. Cảm nhận được sự xâm lấn từ nam giới, nhịp tim Kiều Nhụy Kỳ tăng nhanh. Sắc mặt cũng không còn tự nhiên như vừa rồi. Cái đó cũng không có gì đâu. Chỉ là cô muốn nhìn thấy anh cởi bớt áo, để lộ một chút cơ bắp bị giấu kín. Nếu có thể chạm vào thì càng tốt. Nhưng hiện tại Kiều Nhụy Kỳ chỉ có lòng ham muốn mà không có dũng khí. Tiêu Đạc như một con sư tử đã sẵn sàng tấn công. Nếu cô thực sự dám chạm vào, hậu quả có thể sẽ rất khó tưởng tượng. Cô không nghi ngờ phẩm hạnh của Tiêu Đạc, chỉ đơn giản là cảm thấy, giống như anh họ của cô đã nói, chỉ là muốn nhìn thấy anh cười một chút. Ha ha, Kiều Nhụy Kỳ đưa ra một câu trả lời rất bảo thủ. Trong lòng tự trách mình thật không có khí phách. Quả thật, không phải ai cũng có thể trở thành kẻ liều lĩnh. Tiêu Đạc nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chỉ có vậy thôi, đúng vậy, Kiều Nhụy Kỳ quấn một lọn tóc bên má lên, gắp một miếng sườn ngọt chua vào bát, nếu không thì anh nghĩ sao? Tiêu Đạc không trả lời, hình dáng vừa rồi của Kiều Nhụy Kỳ rõ ràng không chỉ đơn giản là muốn nhìn anh cười. Không phải chỉ muốn nhìn tôi cười sao? Giọng nói của Tiêu Đạc khiến Kiều Nhụy Kỳ chú ý, cô ngẩng đầu lên, thấy khóe môi anh nhếch lên. Nở một nụ cười này không phải chỉ là nụ cười bình thường, mà ánh mắt và nét mặt đều tỏa ra niềm vui, như tuyết tan vào mùa xuân. Tai Kiều Nhụy Kỳ nóng bừng, cô cúi đầu ăn. Tiêu Đạc tình cờ liếc nhìn tai cô, như vô tình hỏi, giám đốc Kiều thấy thế nào? Không tồi, cười thật đẹp, cô cảm thấy có thể ăn thêm hai bát cơm. Một tiếng cười khẽ rơi vào tai. Khi Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thì Tiêu Đạc lại giữ vẻ mặt bình thường. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Có chuyện gì vậy? Tiêu Đạc ngẩng đầu, ánh mắt của họ chạm nhau trong không khí. Không có gì, Kiều Nhụy Kỳ ho nhẹ, cố gắng che giấu cảm xúc bên trong. Chỉ là dạo này tôi hiểu sâu sắc được ý nghĩa của câu, người sợ nổi tiếng heo sợ lớn. Cô nhanh chóng tìm được một chủ đề thú vị. Tôi đã vào nghề nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Từ sau buổi đấu giá lần trước, bức tranh của tôi bán được 2 triệu, thì liên tục có rắc rối tìm đến cửa. Trước tiên là bị đe dọa qua bưu kiện, rồi thì lục đục với Trúc Tịnh, giờ thì bị vu khống cướp tác phẩm với trợ lý của chính mình. Nếu không, thật sự cô nên dành chút thời gian để đi chùa cầu nguyện. Tiêu Đạc cũng cảm thấy lo lắng, nhưng anh không muốn làm áp lực của Kiều Nhụy Kỳ tăng thêm. Có thể thời gian này không thuận lợi lắm, chờ đến khi qua thời gian xui xẻo, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Khái niệm mê tín này, Kiều Nhụy Kỳ thực ra cũng thường xuyên tìm hiểu. Trên mạng có rất nhiều thẻ phong thủy, cô đã từng cầu khấn, thậm chí còn từng thử gõ trống điện tử. Nhưng khi nghe câu này từ Tiêu Đạc, cô lại cảm thấy hơi bất ngờ. Không ngờ Tổng Giám đốc Tiêu cũng tin vào những điều này. Người làm kinh doanh, ít nhiều cũng phải tin chút gì đó. Cũng có lý, Kiều Nhụy Kỳ thấy những ông lớn mà cô gặp, càng giàu thì càng mê tín. Có người còn tin vào cả tranh của cô nữa. Điện thoại trên bàn rung lên một cái. Kiều Nhụy Kỳ cầm lên, thấy thông báo tin nhắn mới, ngẩn ra một chút, Lương Khâm Việt lại thêm cô vào danh sách bạn bè trên WeChat. Trong những ngày ở thành phố A, cô rất ít khi liên lạc với Lương Khâm Việt. Thỉnh thoảng chỉ nhắn tin qua lại, đủ để họ giao tiếp. Hôm nay Lương Khâm Việt hành động khác thường như vậy, có phải vì cô đã rút thẻ SIM ra, không thể liên lạc được với cô không? Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy khả năng này rất cao, liền chấp nhận lời mời kết bạn của Lương Khâm Việt. Khi thêm bạn xong, Lương Khâm Việt chủ động gửi một tin nhắn đến. Điện thoại của em không gọi được, nên chỉ có thể liên lạc với em qua WeChat. Kiều Rick, ôi, sáng nay có chút chuyện. Tạm thời tôi rút thẻ SIM. Anh tìm tôi có việc gì không? Lương Khâm Việt, cũng không có gì. Tôi thấy tin tức trên Weibo. Gọi điện thoại không được. Lo em gặp phải chuyện gì? Kiều Rick, tôi không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm. Lương Khâm Việt bên đó đăng nhập một hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi đến 3 chữ. Vậy thì tốt. Thực ra Kiều Nhụy Kỳ có chút bất ngờ khi Lương Khâm Việt lại quan tâm đến chuyện này. Anh ta không hỏi gì về bức tranh, có vẻ không phải là vì tò mò, chỉ là hai người không có gì nhiều để nói. Cô cũng không trả lời thêm, để điện thoại lại vị trí cũ. Tiêu Đạc dùng đũa gắp một con tôm, đặt vào bát của Kiều Nhụy Kỳ. Nếu đã thấy tôi cười, thì ăn nhiều một chút. Cảm ơn, tôm đã được chế biến. Ăn rất tiện. Kiều Nhụy Kỳ cúi đầu cắn một miếng tôm. Không kìm được khen, tôm ở nhà hàng này làm rất ngon. Thành phố Hát rất nổi tiếng với hải sản. Các món hải sản cũng được chế biến rất điêu luyện. Con tôm ở đây thậm chí không kém gì những con ở thành phố Hát. Em thích ăn thì tốt. Tiêu Đạc lại gắp một con tôm cho cô. Liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh cô, ánh mắt của anh khác hẳn so với lúc nhìn Kiều Nhụy Kỳ. Mang theo hơi lạnh có thể làm đông cứng mọi thứ. Hai người ăn xong bữa, Tiêu Đạc không ở lại lâu. Sau khi anh rời đi, Kiều Nhụy Kỳ lại lên Weibo xem một chút. Bạn trai của Bảo Hinh vẫn không có động tĩnh gì. Sao lại vậy? Không lẽ anh ta sợ hãi đến mức không dám phản kháng sau khi cô nói sẽ khởi kiện? Nếu có thể như vậy thì tốt nhất, nhưng Kiều Nhụy Kỳ luôn có một cảm giác bất an trong lòng. Người này đã gây ra náo loạn lớn như vậy, không thể dễ dàng từ bỏ được. Dự cảm này không lâu sau đã được xác nhận. Chiều nay bạn trai của Bảo Hinh lại đăng một bài Weibo, nói rằng Bảo Hinh vì xúc động quá mức đã dùng một lượng lớn thuốc ngủ, cố gắng tự sát, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Lần này, nội dung bài viết của anh ta không dài như trước, nhưng lại gây chấn động mạnh mẽ. Hoàn toàn đổ lỗi cho Kiều Nhụy Kỳ về việc Bảo Hinh xúc động quá mức. Bài Weibo còn đặc biệt đính kèm hình ảnh phòng cấp cứu của bệnh viện và hóa đơn viện phí để chứng minh rằng những gì anh ta nói không phải là giả. Bảo Hinh quả thật đã cố gắng tự sát và đang trong tình trạng cấp cứu. Bài Weibo này đã hoàn toàn bùng nổ dư luận. Độ hot nhanh chóng leo lên vị trí số 1. Phía sau còn có chữ bùng nổ. Kiều Nhụy Kỳ ngẩn ra một lúc lâu. Cô không ngờ họ lại có thể ra đòn này. Họ không sợ cứu được. Nếu như mất mạng thì sao? Bây giờ cô không thể ở lại thành phố A thêm giây phút nào. Lập tức đặt chuyến bay sớm nhất về thành phố Hát, cô rời đi rất vội vàng. Không mang theo bất kỳ hành lý nào, dù sao thì phòng anh họ thuê cũng chưa đến hạn, tạm thời để đồ ở đây cũng không sao. Trên đường tới sân bay, cô nhắn tin cho Tiêu Đạc, thông báo rằng mình sẽ trở về thành phố Hát, để anh yên tâm khi không tìm thấy cô. Chiều nay Tiêu Đạc họp video với chủ tịch. Bình thường trong các cuộc họp, anh sẽ không chú ý đến điện thoại, nhưng hôm nay anh đặt điện thoại ở vị trí dễ nhìn. Chỉ tắt tiếng, khi màn hình sáng lên, Tiêu Đạc lập tức nhận ra, anh cầm điện thoại lên, mở tin nhắn của Kiều Nhụy Kỳ. Kiều Nhụy Kỳ không nói chuyện gì xảy ra, chỉ thông báo rằng cô sẽ về thành phố Hát một chuyến. Bảo anh đừng lo lắng, chưa ra khỏi studio. Tiêu Đạc đã gọi điện cho Kiều Nhụy Kỳ. Khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi dường như trở nên dài dằng dặc. Khi cuộc gọi được kết nối, Kiều Nhụy Kỳ chưa kịp nói gì, Tiêu Đạc đã lên tiếng trước. Em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra thế? Kiều Nhụy Kỳ nhắn tin cho anh, chỉ vì sợ làm phiền đến công việc của anh. Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, anh đã gọi lại ngay. Ngay cả trong giọng nói của anh cũng có một chút lo lắng. Kiều Nhụy Kỳ hơi ngẩn người, mở lời, Bảo Hinh đã tự sát. bây giờ còn đang trong bệnh viện cấp cứu. Tôi phải về một chuyến. Tiêu Đạc nhíu chặt mày. Anh nhảy cửa studio ra. Bước chân nhanh chóng. Em yên tâm. Họ gây chuyện này chỉ vì danh lợi. Tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đến tính mạng đâu. Những điều anh nói Kiều Nhụy Kỳ đều biết. Đây rất có thể chỉ là một màn kịch họ dàn dựng. Nhưng Bảo Hinh thực sự đã được đưa vào phòng cấp cứu. Còn bạn trai cô ta thì không hề gặp phải rủi ro nào. Cô không tin rằng 2 năm qua, mọi thứ giữa cô và Bảo Hinh đều là giả. Cho dù Bảo Hinh có thật sự cảm thấy bất mãn hay mất cân bằng. Đến bước đường cùng như ngày hôm nay, bạn trai cô ấy chắc chắn cũng có phần trách nhiệm. Thậm chí, người chủ mưu đứng sau tất cả những chuyện này có thể chính là anh ta. Vì vậy, cô nhất định phải gặp Bảo Hinh một lần. Có một số việc phải hai người họ phải trực tiếp nói rõ với nhau. Tôi tin rằng Bảo Hinh sẽ không sao đâu. Tôi trở về là muốn gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng một lần. Em đang ở sân bay rồi à? Gần tới rồi. Máy bay sắp cất cánh. Kiều Nhụy Kỳ đã đặt vé gấp. May mắn là tài xế rất dạn dày kinh nghiệm. Nghe cô nói vội ra sân bay. Gần như đã lái xe như bay. Tôi sắp xuống xe rồi. Không nói nữa nhé. Tiêu Đạc nghe tiếng cúp máy. Lông mày lại nhíu chặt hơn một chút. Sắc mặt của Tiêu Đạc lập tức thay đổi. Anh rất ít khi thể hiện rõ ràng cảm xúc trên khuôn mặt như vậy. Đến mức người bên kia màn hình cũng dừng lại. Đặc biệt hỏi, có chuyện gì vậy? Tiêu Đạc nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Nhưng điện thoại vẫn cầm trong tay. Chưa đặt xuống, có việc gấp từ phía tập đoàn Trương Thị. Tôi phải đi xử lý ngay bây giờ. Tập đoàn Trương Thị là đối tác lớn nhất của họ trong thời gian tới. Chủ tịch nghe vậy cũng không có ý định tiếp tục cuộc họp. Vậy cậu đi trước đi. Chuyện còn lại để sau nói tiếp. Tiêu Đạc trả lời một tiếng. Trực tiếp tắt máy tính. Dưới sự điều khiển tài tình của tài xế, Kiều Nhụy Kỳ đã kịp lên máy bay vào phút chót. Sau khi hạ cánh, cô lập tức hướng về bệnh viện nơi Bảo Hinh đang nằm. Lo lắng rằng sẽ có phóng viên mai phục trong bệnh viện. Kiều Nhụy Kỳ đã mua một chiếc mũ và dùng khăn lụa che mặt. Cô sợ bị nhận ra. Vừa rồi cô lại xem qua Weibo. Bạn trai Bảo Hinh nói rằng cô ấy đã rửa dạ dày. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hiện đang ở lại bệnh viện để theo dõi. Kiều Nhụy Kỳ đến quầy tiếp tân bệnh viện. Hỏi y tá về phòng bệnh của Bảo Hinh. Có lẽ hôm nay có quá nhiều người đến vài câu. Cô thấy có một người cầm máy ảnh đi về phía mình. Cô lập tức quay đầu bỏ đi. Nhưng người phía sau dường như đã nhận ra điều gì. Cố tình lớn tiếng gọi. Cô Kiều, bước chân của Kiều Nhụy Kỳ nhanh hơn. Nhưng người phía sau cũng không quan tâm đến việc có nhận nhầm hay không. Họ liền đuổi theo cô. Chụp ảnh từ phía sau. Âm thanh ngăn cản của y tá vang lên. Nhưng không có tác dụng. Những người đó đã đuổi kịp và cố gắng chặn cô lại. Cô Kiều, cô không có gì muốn nói về vụ tự sát của Bảo Hinh sao? Ánh đèn flash qua chói mắt. Ống nghính gần như dí sát vào Kiều Nhụy Kỳ. Khăn lụa che mặt cô suýt bị họ kéo xuống. Tình huống tại hiện trường sắp trở nên hỗn loạn. Một đôi tay mạnh mẽ từ bên cạnh bất ngờ xuất hiện. Kéo Kiều Nhụy Kỳ vào lòng. Cách chương.